Yêu đương tự nguyện, chương 15, mua một tặng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là một tuần mới. Hoạt động từ thiện đã kết thúc thành công. Làm xong việc tư, Bùi Vũ Ninh cũng không quên thân phận người thừa kế của mình. Theo kế hoạch, sáng thứ hai cô sẽ đến tập đoàn Quân Đình, tổng công ty của nhà họ Bùi. Tập đoàn Quân Đình là một doanh nghiệp gia đình do ông nội của Bùi Vũ Ninh sáng lập. Trước đó, ba của Bùi Vũ Ninh đã từng nắm quyền điều hành. Nhưng sau khi tai nạn bất ngờ xảy ra, ông Bùi chỉ có thể mặc giáp ra trận lần nữa. Mấy năm nay, công ty không ngừng phát triển. Ở trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, công ty vẫn là thương hiệu hàng đầu ở trong nước. Chỉ là ông cụ mỗi ngày một già đi. Mặc dù ông chưa bao giờ nhắc đến, nhưng Bùi Vũ Ninh biết được chuyện ông đã tái phát bệnh cũ nhiều lần vì mệt nhọc từ Lâm Úy. Cũng chính vì điều này mà Bùi Vũ Ninh đã chọn ngành tài chính thương mại khi ra nước ngoài du học. Mặc dù cô rất thích các ngành về thiết kế thời trang và thiết kế trang sức, nhưng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Bùi, cô không có lựa chọn nào khác. Cô cũng hy vọng mình có thể trưởng thành nhanh chóng để chia sẻ áp lực cho Bùi Tổ Vọng đã lớn tuổi. Trên đường tới công ty, Lâm Úy đưa một số tài liệu đã chuẩn bị từ trước cho Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh xem vài lần, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại từ trong túi ra. Nói như thế nào thì hôm qua Bùi gia đại tiểu thư cô đã tự mình chọn quà đưa tới. Chỉ cần Chu Thời Duật có chút lương tâm cũng nên cảm động rơi nước mắt. Gửi cho mình một bài cảm ơn tối thiểu 1000 chữ chứ. Nhưng Bùi Vũ Ninh mở WeChat ra. Đừng nói một bài văn. Người này đến một chữ cũng không gửi cho cô. Thật thanh cao đó Chu Tổng. Sao vậy? Điều này có nghĩa là không thích sao? Lâm Úy thấy Bùi Vũ Ninh hơi cụp mắt xuống. Nhìn chằm chằm cửa sổ trò chuyện của cô và Chu Thời Duật. Thì dè dặt hỏi. Em lại cãi nhau với Chu Tổng à? Bùi Vũ Ninh tắt WeChat. Tỏ vẻ thờ ơ, ai rảnh mà suốt ngày ba hoa với anh ta. Lâm Úy lại cười. Kỳ thật em cũng biết Chu Tổng. Anh ấy không phải người ba hoa. Trước đây chị có tiếp xúc với anh ấy vài lần vì có dự án hợp tác. Anh ấy rất trầm ổn, là người kiệm lời, thầm lặng đạt những thứ mà mình muốn. Bùi Vũ Ninh nghe thấy lời của Lâm Úy thì chớp mắt. Cô hơi khựng lại, nghĩ thầm đúng là như vậy thật. Chu Thời Duật từ nhỏ đến lớn đều không nói nhiều. Cái dáng vẻ lạnh nhạt như thể bị tiền tài làm chết lặng. Lúc ấy cô hỏi anh muốn cảm ơn thế nào anh cũng không thèm trả lời. Bây giờ không có phản ứng đặc biệt gì cũng rất bình thường. Lúc này, Lâm Úy lại hỏi Bùi Vũ Ninh. Ngày đầu tiên tới công ty, em có lo lắng không? Bùi Vũ Ninh cất lại điện thoại vào túi. Có gì mà lo lắng chứ? Cô lúc này có thể nói là tham vọng đầy mình. Trong lòng chỉ nghĩ về việc thể hiện bản thân ở công ty. Chị nghe nói lúc đầu ba em mới vào công ty cũng đi từ dưới đi lên. Không sao cả, bảo em đi dọn WC cũng được. Bùi Vũ Ninh tự tin nói. Mới đầu Lâm Úy còn lo lắng đại tiểu thư không chịu được gian khổ. Không ngờ quyết tâm của cô ấy lại lớn như vậy. Cô liền gật đầu nói. Vậy chị cùng em dọn WC. Hai người nhìn nhau cười. Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa kính xe chiếu vào. Vạn vật tràn đầy sức sống. Người chờ mong tương lai. Gạch nối chấm. Tập đoàn Quân Đình tọa lạc tại trung tâm tài chính lớn nhất Bắc Kinh ngày trước. CBD, nơi đặt trụ sở chính của nhiều tập đoàn trong nước hoặc đa quốc gia. Đồng thời đây cũng là trung tâm tài chính nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Vào 8 giờ sáng, Quân Đình Office Building, một số nhân viên văn phòng vừa chờ thang máy vừa nói những chuyện phiếm mà không biết họ biết được từ đâu. Nghe nói hôm nay cháu gái chủ tịch sẽ tới. Chắc vậy. Hôm qua giám đốc Bùi đã sắp xếp lễ chào đón rồi. Hả, khoa trương như vậy, cũng đâu phải công chúa vi hành. Chứ còn gì, người ta là công chúa danh chính ngôn thuận của Quân Đình chứ không phải Bùi Chiêu. Tôi chỉ nghe nói vị tiểu thư này khó hầu hạ. Đợt trước chỉ tìm quản gia thôi còn tìm tới mấy chục người. Bây giờ tới công ty làm việc, người nói chuyện thở dài, lắc đầu. Sợ là chúng ta sẽ khổ rồi. Cô ấy mới 23 tuổi. Chẳng lẽ chủ tịch Bùi muốn giao công ty cho một con bé miệng còn hôi sữa như vậy? Vừa dứt lời, có người cố ý ho khan một tiếng. Mọi người nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau. Một đám người có năng lực nhìn mặt đoán ý rất mạnh lập tức đứng thẳng. Do dự một chút, từng người quay đầu lại. Cung kính chào. Chào buổi sáng, cô Bùi. Lâm Úy nhíu mày nói. Đều rảnh không có việc gì để làm sao? Cả nhóm đều cúi đầu không nói lời nào. Bùi Vũ Ninh và Lâm Úy chỉ đi ngang qua. Lại không ngờ nghe thấy màn bàn tán này. Với tình khí bình thường của Bùi Vũ Ninh ở nhà, câu miệng còn hôi sữa kia đã đủ cho đối phương thu dọn đồ đạc rời đi. Nhưng cô cũng biết đây không phải nhà. Chờ vài giây, Bùi Vũ Ninh vốn định nói gì đó. Nhưng lời nói đến miệng lại cảm thấy dư thừa. Cô là người thế nào? Cô có đủ tiêu chuẩn làm việc ở quân đình hay không đều có thành tích sau này của cô chứng minh? Tranh luận với bọn họ ở chỗ này chẳng có ý nghĩa gì. Bùi Vũ Ninh không nói lời nào. Đạp giày cao gót, mặt không chút biểu cảm lướt qua mấy nhân viên văn phòng kia. Đi đến thang máy chuyên dụng ở phía trước. Cô đi rồi. Đám người mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Dầu dĩ nói. Có thấy không? Có trợ lý đi cùng còn có vệ sĩ dẫn đường. Đây là thanh thế của đại tiểu thư đấy. Xong rồi. Vừa nãy tôi còn nói cô ấy miệng còn hôi sữa. Cô ấy sẽ không sa thải tôi chứ. Tôi còn cười cô ấy không tìm được quản gia kia. Ha ha. Chúc hai người may mắn. Khi âm thanh xa dần. Bùi Vũ Ninh và Lâm Úy cũng vào thang máy. Sau khi cửa đóng lại. Lâm Úy mới an ủi cô. Nhân viên lúc rảnh rỗi hay tám chuyện linh tinh. Em đừng để trong lòng. Bùi Vũ Ninh gật đầu. Mặc dù có chút không vui. Nhưng một phần họ nói cũng là sự thật. Cô thật sự đã tìm mấy chục quản gia. Cái này cũng không có gì xấu hổ mà không thừa nhận. Bùi Vũ Ninh thấy Lâm Úy ấn tầng 23. Liền hỏi, không phải đến văn phòng của ông nội em sao? Lâm Úy cười khẽ chỉ ra bên ngoài. Có người muốn tạo bất ngờ cho em. Vừa dứt lời, thang máy dừng ở tầng 23. Cửa mở ra, Bùi Vũ Ninh tò mò nhìn ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài vài bước. Hai bên đột nhiên có tiếng pháo vang lên. Ngay sau đó, dải lụa sặc sỡ đủ mọi màu sắc rơi xuống đầu. Bùi Vũ Ninh sửng sốt. Liền thấy Bùi Cận và Bùi Chiêu đang đi về phía cô. Chị, Bùi Chiêu đưa bó hoa xinh đẹp trong tay cho Bùi Vũ Ninh. Chúc chị ngày đầu tiên đi làm vui vẻ. Bùi Cận cũng chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ tinh xảo. Ăn một miếng đi, về sau mọi việc đều thuận lợi. Bùi Vũ Ninh lúc này mới phát hiện văn phòng ở tầng này đã được trang trí. Trên tường gắn bóng bay đủ màu. Còn treo banner lớn chào đón cô. Tầng 23 là bộ phận phát triển nước ngoài của quân đình. Bùi Cận đảm nhiệm chức giám đốc bộ phận. Mà lúc này, nhân viên dưới quyền anh ấy cũng đều đứng xếp hàng để bày tỏ sự chào đón Bùi Vũ Ninh gia nhập công ty. Ba mẹ của Bùi Vũ Ninh mất sớm. Cô lại là con một. Mặc dù Bùi Cận, Bùi Chiêu là cháu của anh trai ông nội. Nhưng họ luôn hòa thuận như anh em ruột. Từ khi ra nước ngoài du học. Đã lâu rồi Bùi Vũ Ninh chưa được cảm nhận bầu không khí ấm áp như vậy. Cô rất cảm động. Cảm ơn anh. Cảm ơn Chiêu Chiêu. Bùi Chiêu kéo tay cô. Khách sáo làm gì? Chúng ta là người một nhà mà. Bùi Cận cũng mời cô. Muốn tới bộ phận của anh thực tập không? Em cũng muốn. Bùi Vũ Ninh nhún vai cười. Nhưng còn phải xem ông nội sắp xếp như thế nào đã. Sau lễ chào đón đơn giản của ba anh em. Bùi Vũ Ninh lại tiếp tục đến tầng 65. Tầng 65 là văn phòng riêng của ông Bùi. Bùi Vũ Ninh vừa đến. Thư ký liền nói với cô. Chủ tịch có một cuộc họp đột xuất. Khoảng 10 phút nữa sẽ kết thúc. Cô Bùi có thể tới văn phòng chờ trước. Bùi Vũ Ninh gật đầu. Xoay người lại chào Lâm Úy. Chị bận thì đi trước đi. Em vào một mình là được. Được. Đây không phải là lần đầu Bùi Vũ Ninh tới với phòng của ông nội. Cô quen cửa quen nẻo đẩy cửa ra. Không ngờ ở trước bàn làm việc có một người đang ngồi. Nhìn qua còn có chút quen mắt. Nghe thấy tiếng mở cửa. Người nọ cũng quay đầu lại. Tầm mắt hai người chạm nhau. Bùi Vũ Ninh hơi sững sờ. Sao anh lại ở đây? Chu Thời Duật mặc âu phục chỉnh tề, vắt chân ngồi, lúc nhìn sang đây có chút hờ hững tự phụ. Anh chỉ nhìn Bùi Vũ Ninh một cái liền thu hồi tầm mắt. Có việc, Bùi Vũ Ninh đang nghĩ hết bận thì bớt thời gian hỏi người này xem có phải không thích quà của cô hay không. Không ngờ anh lại đưa tới cửa. Bùi Vũ Ninh cười khẽ, đi tới ngồi bên cạnh Chu Thời Duật. Cô không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn anh. Chu Thời Duật tùy ý lật tạp chí trong tay, qua vài giây mới nói chuyện với cô. Có chuyện thì nói đi. Bùi Vũ Ninh tặc lưỡi. Chẳng lẽ không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Chu Thời Duật ngẩng đầu. Nói cái gì? Bùi Vũ Ninh không ngờ người này lại chỉ độn đến mức này. Cô gõ bàn. Có phải anh quên ngày hôm qua anh nhận được gì không? Sao vậy? Mới đó đã quên. Quên. Có lẽ cả đời Chu Thời Duật cũng không quên được. Thật may mắn được trở thành người đàn ông đầu tiên được cô tặng quà. Đúng là được hời lớn. Vừa nhớ tới chuyện này Chu Thời Duật liền thấy tức ngực. Anh cố gắng đè nén cảm xúc xuống. Thản nhiên nói. Nhận được rồi. Cảm ơn. Cuối cùng cũng chờ được một lời cảm ơn. Bùi Vũ Ninh cong môi. Nhìn qua túi của anh. Vậy anh có dùng không? Chu Thời Duật còn chưa kịp trả lời. Cửa lại bị đẩy ra. Bùi Tổ Vọng ôm văn kiện tiến vào. Ninh Ninh và Thời Duật tới rồi sao? Ngại quá. Sáng nay ông đột nhiên có một cuộc họp đột xuất. Chu Thời Duật lễ phép đứng dậy nói. Không sao đâu ông. Bùi Vũ Ninh liếc nhìn anh một cái. Nghĩ thầm người này đối với ông cụ đúng là khác hẳn. Thật là lễ phép. Cô cũng ngồi thẳng nhìn ông cụ. Ông nội, cháu cũng tới đi làm. Ngoan. Bùi Tổ Vọng bảo Chu Thời Duật ngồi xuống. Đặt văn kiện xuống nhìn Bùi Vũ Ninh. Có phải cháu biết hôm nay phải đi làm, cho nên hôm qua mới đưa quà tới hối lộ ông không? Bùi Vũ Ninh cũng quên mất việc mình hào phóng gửi ví đi khắp nơi. Chớp mắt hỏi, sao ạ, như thể khoe khoang. Bùi Tổ Vọng lấy chiếc ví cháu gái đưa tới ngày hôm qua cho Chu Thời Duật xem. Thời Duật, cháu xem Ninh Ninh thật hiếu thảo. Cũng không có việc gì mà tặng quà cho ông già này. Trước đó không lâu mới tặng một bức tranh trang trí. Hôm qua lại kêu người gửi cái ví này tới. Nụ cười của Bùi Vũ Ninh bỗng chốc cứng lại. Còn chưa kịp hoàn hồn để chặn miệng ông cụ, Bùi Tổ Vọng đã trân trọng cất ví tiền đi. Nói thêm, có điều ông nghe tài xế kia nói cháu mua 6 cái làm quà. Ninh Ninh, cháu mua nhiều như vậy làm gì? Nụ cười của Bùi Vũ Ninh lập tức tắt lịm. Cô không có tâm trạng trả lời ông cụ. Theo bản năng nhìn Chu Thời Duật, lại thấy sắc mặt người nọ bình tĩnh như thường. Giống như không hề nghe thấy. Không có chút phản ứng nào. Nhưng sao có thể nghe không thấy? Anh cũng đâu phải người điếc. Càng không phải người mù. Nhất định vừa nhìn đã nhận ra cùng một loại ví. Trước đó trăm triệu lần Bùi Vũ Ninh cũng không ngờ. Chuyện mình tặng ví tiền cho 6 người đàn ông cứ như vậy bại lộ ở trước mặt Chu Thời Duật. Nhất định anh sẽ cảm thấy cô là cha nữ đi. Không đúng, cha nữ đùa giỡn tình cảm của người khác. Cô cũng không chơi Chu Thời Duật. Chỉ là tặng quà như bán sỉ. Không có thành ý mà thôi. Cho dù vậy, cũng không phải thứ gì tốt. Bùi Vũ Ninh nuốt nước miếng. Muốn thanh minh cho bản thân. Không phải đâu ông nội. Thật ra hồi lâu, cô cũng không thể nói được một cái cớ nghe hợp lý. Ông cụ cũng không hề để bụng. Nếu cháu đã tặng quà cho ông, hôm nay ông cũng muốn tặng cháu quà đáp lễ. Chu Thời Duật vẫn không biểu cảm ngồi đó. Một chút thăng trầm cũng không có. Bùi Vũ Ninh hiểu anh. Trông anh có vẻ bình tĩnh. Nhưng có lẽ đã lật tới mấy chục trang sách báo thù. Bùi Vũ Ninh đột nhiên như một quả bóng xì hơi xìu xuống. Không chút chờ mong hỏi. Quà gì vậy ạ? Nhưng câu kế tiếp của ông cụ trong nháy mắt làm quả bóng bẹp rúm căng ra lần nữa. Ông đặc biệt mời Thời Duật tới để dạy cháu quản lý một công ty như thế nào. Cho nên trong 2 tháng tới, việc thực tập của cháu do Thời Duật sắp xếp. Bùi Vũ Ninh cho rằng mình nghe lầm. Khó tin xác nhận lại lần nữa. Ông đang bảo cháu tới công ty của Chu Thời Duật. Ông cụ khẳng định. Không sai. Đợi chút đã. Bùi Vũ Ninh không thể hiểu nổi. Vì sao cháu phải đến công ty anh ta thực tập? Quân Đình không chứa chấp cháu sao? Bùi Tổ Vọng, Quân Đình là vùng an toàn của cháu. Ông bác và anh họ của cháu sẽ dung túng cháu. Nếu cháu muốn làm thiên kim tiểu thư chơi bời ăn uống, ông nội có thể mặc kệ cháu. Nhưng nếu cháu muốn trở thành người thừa kế của Quân Đình, vậy thì phải đến một nơi lạ. Không có ai quan tâm thì cháu mới học được quy tắc của cái giới này. Bùi Vũ Ninh há miệng thở đê ốc, nhất thời không tìm được lý do phản bác. Vào năm tư, trước khi cô tốt nghiệp, Bùi Vũ Ninh cũng từng tới Quân Đình thực tập hơn một tháng. Lúc ấy mọi người xung quanh đều nâng đỡ cô, có gặp chuyện cũng có Bùi Cận gánh vác. Cho dù là phương án gì, chỉ cần là cô làm, các nhân viên khác cũng đều nhắm mắt ngốc nghếch tâng bốc. Tâng bốc đến mức Bùi Vũ Ninh cũng tin mình là nhân tài kinh doanh. Cho đến khi, cô vô tình nghe thấy mấy thư ký phàn nàn sau lưng, nói kế hoạch của cô còn không bằng thực tập sinh cùng đợt. Cũng từ lúc đó, Bùi Vũ Ninh hạ quyết tâm ra nước ngoài du học, thề phải trở thành một người thừa kế ưu tú, xuất sắc. Nhưng, Bùi Vũ Ninh vẫn không hiểu. Cháu có thể rèn luyện từ thấp nhất. Lần này nếu gặp khó khăn cháu cũng tuyệt đối không tìm anh họ giúp đỡ. Vậy cũng không được sao? Cháu có thể. Bùi Tổ Vọng ngắt lời cô, thay đổi giọng nuông chiều trước đó. Sau một lúc lâu mới nghiêm túc nói. Người khác chưa chắc có thể. Bùi Vũ Ninh ngơ ngẩn, không hiểu Bùi Tổ Vọng có ý gì. Ông cụ cũng không cho cô cơ hội từ chối. Trực tiếp nói với Chu Thời Duật. Cứ như vậy đi, Thời Duật, Ninh Ninh giao cho cháu nhé. Chu Thời Duật gật đầu. Ông yên tâm đi ạ. Bùi Vũ Ninh không ngờ ngày đầu tiên đi làm lại tan tầm sớm như vậy. Đừng nói cái gì mà đi lên từ thấp nhất. Đến cả việc quét dọn WC ông nội cũng không cho cô làm. Trực tiếp ném cô cho Chu Thời Duật. Bùi Vũ Ninh không nghĩ ra lý do ông làm như vậy. Đầu óc cô rối bời. Ra khỏi Quân Đình liền chặn Chu Thời Duật lại. Muốn tìm chỗ đột phá từ anh. Thương lượng về việc không đến chỗ anh thực tập. Nhưng Chu Thời Duật cũng không nể mặt cô. Chuyện này do ông của em quyết định. Không phải tôi. Bùi Vũ Ninh biết người này có lẽ là khó chịu chuyện chiếc ví. Lúc này không chừng anh ta đang có suy nghĩ nhận chức tính sổ sau. Cô cố hết sức để mình bình tĩnh lại. Chuyện chiếc ví tôi có thể giải thích. Chu Thời Duật không nói gì. Anh nhìn cô như đang chờ đợi một lời giải thích. Bùi Vũ Ninh trầm mặc vài giây. Ngập ngừng nói. Tôi nói là tôi mua một tặng năm anh tin không? Chu Thời Duật, thật là xem anh như cún con mà lừa gạt. Anh cũng lười vạch trần. Xoay người rời đi. Bùi Vũ Ninh chỉ có thể đi theo hỏi. Chuyện thực tập của tôi anh tính như thế nào? Là một công việc, tôi sẽ trả lương cho em. Tôi không cần mặt mũi nữa sao? Đó không phải trọng điểm. Không được, anh nhất định phải từ chối ông nội. Lý do, anh nghĩ mà xem. Bùi Vũ Ninh ngăn Chu Hời Duật lại nghiêm túc nói. Nếu tôi đến công ty anh, mỗi ngày chúng ta đều sẽ gặp nhau. Ngày nào anh cũng phải nhìn bản mặt này của tôi. Lúc anh làm việc tôi sẽ ở bên cạnh anh. Anh đi đâu cũng phải đưa tôi đi cùng. Mọi nơi, mọi lúc chúng ta đều ở bên nhau. Sau khi nói một hơi, Bùi Vũ Ninh cũng khó có thể tưởng tượng cảnh tượng như vậy lại có thể phát sinh giữa hai người. Cô nhắm mắt thở hắt ra. Chu Thời Duật, anh chịu được sao? Chu Thời Duật bình tĩnh mà nhìn Bùi Vũ Ninh. 2-3 giây sau, giọng hơi khàn mà ừ một tiếng. Chịu không được. Sau khi Bùi Vũ Ninh 13 tuổi. Mới, về, lại bên cạnh anh lần nữa. Cô đã không còn là thiếu nữ ngây thơ lúc trước. Mà anh, cũng dần dần thoát khỏi giới hạn cuối cùng của sự kiềm chế. Anh hiểu là tốt, cho nên, Chu Thời Duật nhàn nhạt tiếp lời cô. Hy vọng em sớm khắc phục, nhanh chóng quen với việc nhìn thấy tôi mỗi ngày, cách chương.